Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, đi trở về tới phụ nhân, đều hảo a, cho nên Bao Bao mới không muốn cùng các ngươi thủ lễ bảo trì khoảng cách mà. Bao Bao tùy ý nàng niết hắn mặt, còn vui tươi hớn hở cũng không tức giận, nhị nha vừa lòng lúc này mới buông lỏng tay ra. Bao Bao nhe răng khoa trương xoa xoa chính mình có chút phiếm mặt. Chuyển qua đầu nhìn hắn mẫu thân, Vương Mạn cũng nhìn hắn. Trong mắt toát ra một chút phức tạp, đột nhiên phát hiện thời gian ngoạn ý nhi này thật sự ở ngươi lơ đãng thời điểm đã đi qua, Bao Bao. Cũng đã không phải 3 tuổi tiểu thí hài, có lão sư dạy dỗ hắn bắt đầu hiểu được càng nhiều tiếp xúc cũng càng nhiều, đầu tiên ngươi phải. Biết quy củ là chết người là sống, biết lễ hiểu lễ thủ lễ thực hảo nhưng là cũng đừng làm này đó quy củ lễ giáo trói buộc ngươi đầu. Ngươi đến thích hợp học được biến báo. Vương Mạn chính xác nói, nàng đương nhiên hy vọng chính mình nhi tử về sau trở thành một cái xuất sắc người. Nhưng là nàng càng hy vọng hắn có thể trở thành một cái có được độc lập tư tưởng người. Biết chính mình nên làm cái gì không nên làm gì đó người, biến báo. Bao Bao cái hiểu cái không lẩm bẩm một câu, đúng vậy. Biến báo, đối nội đối ngoại cái này đậu ngươi đến chính mình học được cũng đem nắm hảo. Ngươi cũng nói chúng ta là người một nhà, câu thúc người lễ giáo kỳ thật có thể không cần như vậy để ý. Trắng ra một chút nếu ở nhà đều là có nề nếp. Không thể làm ngươi thư thái, còn có cái gì địa phương có thể làm ngươi tự tại thư thái. Bao Bao gật gật đầu, cũng không phải có thể hoàn toàn minh bạch con mẹ nó ý tứ. Bất quá hắn vẫn là thích như vậy tự tại một chút. Không nên hơi một tí liền quy củ, bọn họ là người một nhà lại không phải người ngoài. Hắn mới sẽ không làm người ngoài niết hắn mặt đâu, Bao Bao có chút ngạo kiều nghĩ, đến nỗi tiên sinh. Nơi đó ân, tiên sinh giống như cũng không có cứng nhắc quy định muốn hắn như thế nào làm như thế nào làm. Có lẽ là hắn nghĩ sai rồi cũng không nhất định, chờ hắn đi trở về lại đi hỏi một chút Thái Gia Gia hảo. Thái Gia Gia hiểu được cũng rất nhiều, một bên Vương Dự yên lặng gật gật đầu. Kỳ thật hắn cũng là như vậy tưởng, hắn làm bất động vì cái gì sẽ có như vậy nhiều quy củ. Bọn họ học đồ vật cũng nhiều, bất quá có lẽ là bởi vì Bao Bao thân phận mới muốn học tập như vậy nhiều ở hắn xem ra dùng không. Đến đồ vật, ít nhất ở chỗ này có chút đồ vật cùng sử dụng không đến, nhưng là Bao Bao cùng hắn là không giống nhau, hắn không có gì dã vọng, cha mẹ có tương đương vô, hắn tỉ ở nơi nào hắn liền ở nơi nào, hắn buộc chính mình học này đó không thích đồ vật. Cũng bất quá là vì hắn tỉ, trong lòng đã ẩn ẩn biết, về sau chung quy sẽ dùng đến. Hắn mới hạ tâm học, Vương Dư nhìn mắt hóa trang Bao chơi đùa ở bên nhau cười đến thoải mái nhị nha. Cũng là cười cười mang theo một chút hàm khí, một đường cười cười nháo nháo đi tới trong đất. Từ xa nhìn lại có không ít người đã ở nhà mình trong đất công việc lu bù lên, mưa đã tạnh thiên tình. Sau, Vương Mạn lại tổ chức một lần rửa sạch hoạt động, các thôn các hộ đều không có thoái thác, mang lên công cụ thuần thục rửa sạch lên. Chủ yếu cũng là rửa sạch kiểm tu đường sông, hồng thủy tràn lan qua đi phía dưới tích góp nước bùn bị kịp thời rửa sạch ra tới. Còn có theo con sông lơ là xuống dưới thi thể động vật người. Rốt cuộc không phải sở hữu địa phương đều giống tứ thủy địa thế đặc thù, ngay từ đầu Vương Mạn đã đi. Xuống từ mệnh lệnh, rửa sạch ra tới những cái đó dã vật giống nhau không chuẩn lấy về đi dùng ăn tất cả đều thiêu chôn. Rớt không ai phản đối, kỳ thật nàng không nói phụ cận người cũng sẽ không thèm này đó thịt. Cùng những cái đó người chết cùng vớt đi lên, bọn họ nhìn trong lòng cũng không phải tư vị nhi, nói nữa cũng không thiếu lương, cũng không tới đói chết nông nỗi. Thèm này thịt nói ra đi đều không dễ nghe còn cách ứng hoảng, thủy dần dần lui xuống. Lại có theo đường sông phiêu xuống dưới. Các thôn các hộ cũng đều tự phát thỏa đáng xử lý rớt bạo phơi qua mấy ngày sau. Nhưng thật ra không có gì mùi lạ nhi, nếu là có để sót, phát hiện sau cũng sẽ bị nhanh chóng rửa sạch sạch sẽ. Cho nên nói trận này Hồng Úng đối Tứ Thủy ảnh hưởng cũng không lớn, tới rồi địa phương một đám người. Xuống xe, dọc theo đường đi các gia đồng ruộng cũng đều miêu không ít người. Cẩn thận kiểm tra nhà mình đồng ruộng thu hoạch, nhà bọn họ lương thực loại đến nhiều. Thật muốn làm cho bọn họ mấy cái toàn quyền xử lý. Chỉ sợ là mệt chết cũng là uổng phí công phu, lão gia tử phái quản lý nông trang kỹ năng chuyên môn. Xử lý này một mảnh, hôm nay tới cũng không phải thu lương thực. Đều còn không có trưởng thành, nước mưa lại nhiều, chờ đến thật sự thu lương thời điểm này một quý thu hoạch phòng chừng sẽ giảm sản lượng một ít này. Một chuyến mục đích, ân cũng không có gì mục đích, chính là hàng ngày một lao động, tiêm phơi đi phơi nắng đi hơi ẩm. Thuận tiện nấu cơm dã ngoại, xem như gia đình hoạt động đi, rơi một phen mồ hôi sau. Tất cả mọi người vui sướng tràn trề cộng thêm mệt đến eo đau bối đau. Vương Mạn cũng không ngoại lệ, làm việc nhà nông cùng rèn luyện tuyệt đối là không giống nhau, thu thập sạch sẽ sau một cổ não tất. Cả đều tễ tới rồi đại thụ phía dưới vải dầu thượng. Trái cây điểm nhỏ rau trộn khoai điều khoai lát. Hương chiên tiểu khoai tây tóm lại trong nhà có thể đảm đương đồ ăn vặt cơ bản đều bị mang ra. Tới, vải dầu rất lớn một đám biếng nhác ngồi ở bên trên ăn lên. Một bên ăn một bên nói giỡn rất là thích ý, không biết khi nào bên cạnh giúp đỡ người nhà làm sống. Tiểu hài tử nghe mùi hương nhi trộm chạy tới, bao bao nghiêng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cầm không ít tự chế khoai điều khoai lát linh tinh trực tiếp đi qua, lão đại hảo. Kia mấy người nhìn chằm chằm hắn trong tay thức ăn, xếp thành một loạt trăm miệng một lời kêu, bao bao cứng đờ gật gật đầu. Hoàn toàn đã không có lúc trước làm cho bọn họ kêu lão đại hùng tâm tráng trí. Thậm chí ẩn ẩn có chút ngượng ngùng, lại quay mặt đi trộm nhìn hắn mẫu thân bọn họ liếc mắt một cái. Thấy bọn họ không có chú ý tới bên này, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phát hiện. Nếu là làm mẫu thân bọn họ đã biết nên chê cười hắn, ma lưu đem trong tay thức ăn phân cho bọn họ. Làm cho bọn họ tự mình đi chơi. Còn nói hôm nay không rảnh không bồi bọn họ ngoạn nhi, nghiêm trang tiểu đại nhân bộ dáng còn có nói. Chuyện ngữ khí, nhìn nghe rất là khôi hài, bao bao cho rằng bọn họ không phát hiện. Tay chân nhẹ nhàng chạy tới lúc sau, mới phát hiện một đám cõng hắn cười trộm đâu. Mặt một chút liền đỏ, còn có chút xấu hổ buồn bực, hắc u, còn khí thượng đâu, hảo hảo không khí, nhị nha cười trêu ghẹo một câu hống tiểu hài tử dường như ta trưởng thành. Nhị nha gì ngươi không cần đem ta đương tiểu hài tử hống. Hừ, bao bao ngạo kiều nói, hảo hảo hảo, tiểu bao tử biến thành đại bánh bao, nhưng còn không phải là trưởng thành ma, nhị nha một phen kéo qua hắn. Hai người lại chơi đùa lên. Chỉ chốc lát sau bao bao liền mừng rỡ đem kia một tí xíu ngượng ngùng còn có ngạo kiểu kính nhi cấp. Ném sau đầu đi, bọn họ bên này bởi vì xử lý thích đáng cũng không có cái gì tổn thất. Vương gia thôn lại là khuôn mặt u sầu một mảnh, trồng trọt phiên bang lương đồng ruộng nguyên bản. Nhiều là ruộng nước, phía trước là bởi vì muốn loại phiên bang lương lúc này mới đem thủy phóng làm. Những cái đó dùng để nước vào bài thủy tiểu mương đã sớm bởi vì không dùng được hoang phế đột thủy. Gần nhất không thể kịp thời bài xuất đi, trong đất lương thực đều bị phao hồi lâu. Chờ bài mương đào thông, thủy đã nhiều đến bài không ra đi, bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng làm nhìn, vốn dĩ dư lại không nhiều lắm lương loại đều loại đi xuống. Liền trông cậy vào này đó lương thực thu đi lên có thể làm cho bọn họ hoãn khẩu khí. Hiện tại nhìn đào ra còn không có trưởng thành cũng đã lạn lương thực. Một hơi đổ ở ngực, thật thật là sầu trắng đầu chính là cũng không biện pháp. Chỉ có thể đem trong đất còn không có trưởng thành lương thực đều đào ra tới. Tạm chấp nhận còn có thể dùng làm lại ươm giống gieo. Từng nhà cũng đều tỉnh lại tỉnh tính kế như thế nào làm trong nhà lương thực căng đến lâu một. Ít vương quý đường huynh gia có một bộ phận loại chính là vương quý gia sau khai ra tới vùng núi. Địa thế tương đối cao hơn thủy khẩu cũng vẫn luôn không có đổ quá. Nhưng thật ra không có phao thủy đối này vương phúc trong lòng may mắn không thôi, mới vừa trừ bỏ hạ. Thảo, lúc này thấy sắc trời không còn sớm, khiêng cái cuốc hạ ruộng dốc liền hướng thôn đi thúc. Vương Phúc thúc nổi lên thanh âm hữu khí vô lực, Vương Phúc loáng thoáng như là nghe được. Bước chân một đốn ngừng gần nhất nhanh chóng xoay người, nguyên bản khiêng cái cuốc, cũng là gắt gao nắm ở trong tay thúc, là ta a. Dễ cây tức phụ quần áo tả tơi chật vật bất kham phụ nhân có chút kích động nói. Lại bởi vì đói quá mức, dưới chân mềm nhũn trực tiếp ngồi dưới đất đi, nhị nha nương. Vương Phú không có trực tiếp xưng hô nàng dễ cây ra hoặc là dễ cây tức phụ. Người này hiện tại cũng chỉ có thể nói là dễ cây đằng trước tức phụ. Đã sớm xả không thượng cái gì quan hệ, là ta nhị nha nương vừa nghe hắn nhận ra nàng tới. Trong lòng vui vẻ, kích động lạc nổi lên nước mắt mấy năm nay nàng ăn quá nhiều khổ. Thiếu chút nữa người liền không về được, cũng may làm nàng đi trở về tới, ngươi không phải quá ngày lành đi sao? Hiện tại đây là Vương Phúc thuận miệng hỏi một câu. Không nhiều ít quan tâm ý tứ, nhị nha tỷ đệ hai cùng hắn đường đệ ra thân cận. Hắn đối trước mắt này vứt ra khí tử cùng người chạy phụ nhân. Nói thật ra lời nói kỳ thật cũng không nhiều đại thấy. Thậm chí có chút chán ghét chướng mắt, hắn Vương tụ căn lại là vô năng kia cũng chính là uất ức một. Chút, nhưng là chưa từng nghe nói đánh nữ nhân, người này lúc trước chạy cũng bất quá là tham mộ hư vinh. Ghét bỏ nơi này nghèo khổ muốn quá càng giàu có nhật tử thôi. Cũng không đáng giá người đồng tình mềm lòng, chỗ nào có cái gì ngày lành. Thúc ngươi không biết a. Ta lúc trước ngốc thật sự cũng là gọi người lừa đi. Ta nguyên bản chỉ là muốn đi trấn trên thủ công tránh chút tiền bạc. Làm trong nhà có thể khoan khoái một chút. Kia thành muốn gọi người cấp lừa ô ô ô, nhị nha nương ủy khuất khóc lóc. Nói được sát có chuyện lạ bộ dáng, Vương Phú trần chờ trong chốc lát. Vẫn là quyết định mặc kệ nhà khác sự. Này mấu chốt nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hắn cố không được ai. Bảo nhà mình an ổn đều là gian nan, nguyên lai là như thế này a. Vậy ngươi mau chút về nhà đi thôi. Ta nơi này còn có nửa cái màn thầu bột thô. Ngươi nếu là không chê trước lót lót bụng. Không chê, không chê, thật là cảm ơn thúc nàng đều cảm giác chính mình muốn chết đói nơi nào còn lo lắng ghét bỏ. Đoạt lấy kia nửa cái màn thầu trực tiếp nuốt lên, ta phải đi trở về. Trong nhà còn chờ đâu? Người nếu có thể trở về cũng mau chút trở về đi. Vương Phúc lắc lắc đầu khiêng cái cuốc hãy còn hướng ra đi. Phía sau nhị nha nương hô một tiếng hắn cũng không có lý sẽ. Chỉ đương không nghe thấy. Hết chương.